Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 700. Mở lối ra. Còn một bước cuối cùng, xem ra sẽ phiền phức. Nhạc Thành lẩm bẩm nói mà chăm chú nhìn trận bàn màu đen kia. Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa hiện tại còn đang bị phong ấn. Mặc dù phong ấn đã bị Thái Dương Chân Hỏa đục một lỗ hổng, nhưng vẫn chưa đủ để Thái Dương Chân Hỏa thoát ra. Bây giờ mình chỉ có cách giải phong ấn mới luyện hóa được nó. Thủ ấn trong tay ngưng kết. Sắc mặt của Nhạc Thành sau đó cũng trở nên ngưng trọng không ít. Ngay lập tức một thủ ấm dường dị của hắn bắn về phía trận bàn màu đen. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu bắn vào đó. Một mảng sương mù màu đỏ nhạt từ trong trận bàn mà tràn ra. Có thể nhìn thấy pháp lực trên trận bàn như kích động vậy. Pháp lực tràn ngập, không gian xung quanh mấy nghìn thức cũng trở nên gần sóng. Sờ, phong ấm thật là lợi hại. Thân hình của Nhạc Thành bỗng dưng thả lên, thủ ấm của hắn dường gì đánh về phía pháp lực gợn sóng kia. Ở trên không trung lúc này có một thần dị khí tức bao trùm, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành. Thủ đoạn thần dị này khiến cho mọi người được đại khai nhãn giới. Từng luồng thủ ấm dường gì đánh ra, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó cũng trở nên trắng bệch, xem ra hắn đã tiêu hao không ít pháp lực. Thái Dương Chân Hỏa đi ra cho ta. Nhạc Thành hét lên một tiếng, hai bàn tay của hắn hóa thành hai thủ trưởng dường dị, bàn tay tạo thành pháp lực rung động trực tiếp xé rách khe hở nho nhỏ kia. Xèo xèo. Một mảng lửa từ trong trận bàn truyền ra, ngay lập tức mang theo một gợn sóng vô cùng lớn xé rách không trung. A a. Huyết khí bên trong của Nhạc Thành nhìn không được mà trở nên cuồn cuộn. Một ngụm máu của hắn nhìn không được mà phun ra. Nhạc Thành sau đó từ giữa không trung ngã xuống mặt đất. Phong ấm thật là lợi hại. Nhạc Thành cắn răng mà bò người lên. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, không hề do dự mà móc ra một viên hồi nguyên đan nhét vào trong miệng. Ở trong cực viêm địa phục dụng đến hai viên hồi nguyên đan khiến Nhạc Thành tiếc nuối không thôi. Thái Dương Chân Hỏa trở về cho ta. Thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, sau khi phục dụng hồi nguyên đan, sắc mặt của hắn trở nên hồng hào không ít. Ngọn lửa của Nhạc Thành hiện tại không còn là vô thượng chân hỏa nữa mà chính là Thái Dương Chân Hỏa. Một luồng Thái Dương Chân Hỏa này tuy không bằng Thái Dương Chân Hỏa chính thức nhưng uy lực vẫn ở trên vô thượng chân hỏa. Một ngọn lửa vượt không gian bao vây lấy ngọn lửa kia. Hai ngọn lửa không ngừng đấu tranh, một lát sau đã trở nên an tĩnh. Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa tạo thành ba bàn tay lửa, uy lực khủng bố vô cùng. Tuy nhiên hiện tại linh trí của Thái Dương Chân Hỏa đã bị Nhạc Thành luyện hóa. Thái Dương Chân Hỏa hiện tại giống như là một hài nhi mới sinh vậy, cảm nhận thấy khí tức ngọn lửa xung quanh cũng cảm thấy thân cận. Nhìn bản thể của Thái Dương Chân Hỏa ở trên không trung, trong lòng Nhạc Thành không khỏi cảm thấy run run. May mà mình đã luyện hóa được linh trí của nó, nếu không thì phiền toái sẽ rất là lớn. Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa mình tuyệt đối không thể nào đối phó. Thu thủ ấm của Nhạc Thành tu lại, một luồng Thái Dương Chân Hỏa bao vây lấy bản thể của Thái Dương Chân Hỏa thu hồi từ trên không trung. Xèo xèo. Nhạc Thành khẽ há miệng hút lấy Thái Dương Chân Hỏa đã bị Nhạc Thành hút vào trong bụng. A! Một thanh âm thảm thiết kêu lên từ trong miệng của Nhạc Thành. Thái Dương Chân Hỏa tiến vào trong người của Nhạc Thành xong thì biến thành một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này so với phân thân thì còn mạnh hơn mấy chục lần. Lục phủ ngũ tạng của Nhạc Thành mặc dù đã trải qua sự rèn giũa của phân thân Thái Dương Chân Hỏa nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi. Nhạc Thành vẫn cắn răng chịu đựng, toàn thân của hắn vận chuyển pháp lực, bắt đầu từ từ luyện hóa bản thể của Thái Dương Chân Hỏa. Năm ngày sau, ở trên không trung của Hạp Cốc, ngọn lửa vẫn ngập trời, sông lên mây trăm thước, mà ở bên ngoài ngọn núi, bọn Bàn Thiên Lão Ma Kim Lão Quái thần sắc cũng trở nên lo lắng, Trần Đào, Vũ Văn Giác bên cạnh cũng lo âu. Bàn Thiên Lão Ma tộc trưởng không đi ra, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Tương Tử cất tiếng hỏi Bàn Thiên Lão Ma. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu tộc trưởng không đi ra thì sẽ bị giam ở nơi này 500 năm. Ca Tê Quy cất tiếng nói. Chưa hết thời gian tộc trưởng nhất định sẽ đi ra. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói. Mà lúc này ở bên trong thần hoàng tộc, cả kết giới của bọn họ bắt đầu chuyển động, tựa hồ như cực viêm đại đã từ từ mở ra. Hộ vệ đội của thần hoàng tộc nghe lệnh bảo vệ kết giới của tộc, có người tự tiện xông vào thì giết không tha. Hoàng Thanh tộc trưởng nói với đám hộ vệ đội phía sau. Trong kết giới trên một ngọn núi có mấy đạo thân ảnh hiện đang ở đó, đứng trước đất chính là Hoàng Tôn Lão Tổ và Thanh Dương Lão Tổ. Hai người này lo lắng không thôi, ở trong cực viêm địa tình huống rất nguy hiểm, hai người đã từng trực tiếp trải qua. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, toàn thân của Nhạc Thành bao trùm một ngọn lửa nồng đậm, đây chính là Thái Dương Chân Hỏa, so với khí tức của Vô Thượng Chân Hỏa thì mạnh hơn không ít. Bản thể của Thái Dương Chân Hỏa đã tu luyện tới tu vi tổ khí hậu kỳ, Nhạc Thành dù đã luyện hóa linh trí của nó nhưng tu vi vẫn còn. Khí tức trên người của Nhạc Thành không ngừng tăng vọt, đã trải qua 3 ngày, khí tức tăng vọt này khiến cho Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng bọn họ kinh ngạc không thôi, bọn họ cảm nhận thấy Nhạc Thành sắp đột phá. Tiểu tử này tại sao không tỉnh lại, hôm nay đã tới kỳ hạn 3 tháng. Hỏa lão tính toán thời gian xong sắc mặt liền trở nên lo lắng. Ở phía trên thung lũng hẹp, tại một chân trời xa xa, một mảng khí tức dường gì lưu động, mà ở cực viêm địa, không gian bắt đầu chấn động, một mảng mây đen bắt đầu bao phủ. Cực viêm địa xem ra đã muốn mở ra. Trần Đào chăm chú nhìn mà bất đắc dĩ nói. Nhưng Nhạc Thành hiện tại vẫn chưa xuất hiện, chúng ta phải làm sao? Vũ Văn Giác cất tiếng hỏi Trần Đào. Chúng ta không có biện pháp, ở hạp cốc không có ai có thể xuống dưới, ngọn lửa này đủ khiến đốt chúng ta thành tro bụi. Trần Đào bất đắc dĩ thở dài. Ở trên không trung, màn mây ngày càng trở nên dày đặc, một khe hở lớn lại xuất hiện, khí tức trở nên cuồng bạo, cực viêm môn đã mở ra. Bàn Thiên Lão Ma cửa đã mở, chúng ta phải làm sao bây giờ, tộc trưởng vẫn chưa ra. Nam Tương Tử nói, chúng ta chờ nửa canh giờ nữa. Bàn Thiên Lão Ma nhìn không trung mà lẩm bẩm nói, Thanh Sơn lối ra đã mở, chúng ta ra ngoài. Long Dược nói với Thanh Sơn Lão Tổ, chờ một chút. Thanh Sơn Lão Tổ oán hận mà nói, Thanh Sơn Lão Tổ còn muốn xem thể tiêu diệt ngọn lửa lấy trận bàn màu đen hay không, nhưng hiện tại xem ra không cách nào. Trong thần hoàng tộc kết giới to lớn biến mất, một không gian màu đỏ khổng lồ xuất hiện ở trên không trung ngay tại lối ra của cực viêm địa. Hoàng Tôn Lão Tổ cùng với Thanh Dương Lão Tổ hai người chăm chú nhìn lối ra, cả hai đều cảm thấy kỳ quái vô cùng, chẳng lẽ không ai muốn ra ngoài bọn họ hay sao? Vũ Văn Giác, Thượng Quan Uyển Nhi, Bàn Thiên Lão Ma, chúng phải rời khỏi đây. Trần Đào bất đắc dĩ nói. Nhưng mà tộc Tây, Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ còn ở bên trong. Bàn Thiên Lão Ma lúc này cảm thấy rất bế tắc. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm biện pháp, bị nhốt ở bên trong vẫn còn cơ hội. Trần Đào nói, mọi người đi ra ngoài, chúng ta ngoài đi ra thì không còn biện pháp nào khác. Vũ Văn Giác cất tiếng nói, Thanh Sơn, nếu ngươi không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ bị giam ở đây đó. Long Dược cất tiếng nói với Thanh Sơn Lão Tổ, sau đó thả người đi ra ngoài. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 701, nơi cực viêm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu tử chết tiệt, chờ lão tổ ta ra ngoài, mang toàn bộ người của Nhạc gia khai đao mới có thể giải quyết mối hận trong lòng ta. Thanh Sơn Lão Tổ hung hăng nhìn ngọn lửa, lập tức hận thù hướng lối ra mà đi. Mọi người đi ra ngoài trước. Trần Đào nhanh chóng hướng lối ra, lập tức Vũ Văn Giác,

không biết là sự tình gì, chẳng lẽ là thần phượng tộc, toan ngây tộc, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc dự định liên thủ đối phó tứ đại nhân tộc sao? Nhạc Thành thần sắc hơi trầm xuống hỏi. Không sai, là thần phượng tộc, toan ngây tộc, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc dự định liên thủ đối phó tứ đại nhân tộc chúng ta, nhưng thần phượng tộc có phượng tôn chạy trốn. Chúng ta từ trong miệng một ít trưởng lão thần phượng tộc nhận được tin tức, toan ngây tộc, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc, thần phượng tộc dự định liên thủ đối phó với tứ đại nhân tộc, nhưng bọn đối phó nhạc ra trước, mà không phải cùng đúc tuyên chiến với tứ đại nhân tộc, bọn chúng có sự mưu tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Hoàng Thanh tộc trưởng nhìn mọi người nói. Hừ, viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc, toan ngây tộc. Trong mắt Nhạc Thành hiện lên lãnh ý, sát ý trên thân tràn ngập. Nhạc tộc trưởng, sự tình cũng không chỉ là như thế, mà là tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện liên thủ lại với nhau, dự định diệt nhạc ra trước. Hoàng Thanh tộc trưởng nhìn Nhạc Thành nói. Hoàng Thanh tộc trưởng, ngươi có biết bọn họ dự định khi nào đối phó với nhạc gia không? Nhạc Thành hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng bây giờ người của tứ đại nhân tộc đều ở tại đây, mọi người thương nghị một chút đi. Hoàng Thanh tộc trưởng nói. Lá gan của toan ngây tộc, viễn cổ minh xà tộc cùng viễn cổ hổ tộc càng đến càng lớn, chúng còn muốn xuống tay với tứ đại nhân tộc chúng ta. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn cho rằng tứ đại nhân tộc chúng ta không thể làm gì được bọn chúng sao? Trần Đào lạnh nhạt nói. Tam đại thú tộc cũng không cần quá lo lắng, lúc trước Nhạc Thiên đại nhân một mình một người có thể làm cho tam đại thú tộc xưng thần đáp ứng điều ước. Vấn đề là hắc ám thần điện. Nếu hắc ám thần điện không chết, vẫn cùng tam đại thú tộc liên thủ với nhau, tứ đại nhân tộc chúng ta lúc trước nên đem hắc ám thần điện hoàn toàn phá hủy đi, bây giờ cũng không có phiền toái. Vũ Văn Nam nói. Đúng vậy, bây giờ thực lực hắc ám thần điện cho tàn lại cháy, chỉ sợ càng thêm khó đối phó rồi. Tôn Quân nói. Chư vị, ta xem chư vị nên quay lại trong tộc. Lúc đó Vũ Văn gia giám thị viễn cổ minh xà tộc, Tôn gia giám thị viễn cổ hổ tộc, Trần gia giám thị toan ngây tộc, ta thần phượng hoàng tộc giám thị hắc ám thần điện. Sau đó Nhạc gia giám thị hết thảy, nếu là viễn cổ minh xà tộc, toan ngây tộc cùng viễn cổ hổ tộc muốn đối phó Nhạc gia, vậy phải có đại quy mô thay đổi, đến lúc đó chúng ta thông chi cho cường giả các tộc chạy tới Nhạc gia. Đến lúc đó gây cho tam tộc cùng hắc ám thần điện trọng kích, cho dù là tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện không công kích Nhạc gia mà là Tôn gia, Vũ Văn gia hoặc là Trần gia, thì cường giả các tộc cũng chạy đến ứng cứu, chư vị thấy thế nào? Hoàng Tôn do dự một chút, sau đó nhìn mọi người nói. Biện pháp này rất tốt, đến lúc đó bất kể là tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện công kích một tộc nào đó, cũng sẽ vì chúng ta tiến đến trợ giúp. Trần Đào trả lời. Không sai, như thế là rất tốt. Nhạc tộc trưởng, ngươi xem thế nào? Vũ Văn Nam nhìn Nhạc Thành hỏi. Cũng là một biện pháp, đến lúc đó mặc kệ tam đại thú tộc sự định công kích, chúng ta cũng có thể kịp thời viện trợ. Nhạc Thành trả lời. Vậy dựa theo biện pháp này, mọi người trở về trong tộc cùng các trưởng lão thương nghị ngay lập tức, sau đó giám thị tam đại thú tộc. Nhưng cũng đừng cho tam đại thú tộc biết, chúng ta mới có thể một kích trọng thương tam tộc. Hoàng Tôn nói. Ta đây đi trước một bước, Trần gia ta ở xa nhất, ta còn về sắp đặt. Trần Xuân nói. Vũ Văn gia cũng đi trước một bước. Vũ Văn Giác nói. Ta đây cũng đi, mặc dù Tôn gia gần đây, nhưng cũng phải sớm sắp xếp. Xem ra Huyền Thiên Nội Lục lần này sắp dung chuyển lần nữa rồi. Tôn Quân có chút thở dài, tựa hồ là nhớ tới chuyện hơn 200 năm trước. Ta cũng không lưu chư vị lại, dù sao đây không phải việc nhỏ, tất cả mọi người cần phải có thời gian sắp xếp. Hoàng Tôn nhìn mọi người nói. Hoàng Tôn lão tổ, Nhạc tộc trưởng, chúng ta cáo từ đi trước một bước.

Gian dược này tộc trưởng giữ lại, người không chỉ có được một khỏa sao, chính người dùng đi. Hỏa lão vội vàng chối từ, phần lễ vật này quá nặng rồi. Hỏa lão cũng không nên từ chối, hỏa đan dược này cũng không quá quý trọng. Thứ hai ta cũng không cho rằng hỏa lão là người ngoài. Nhạc Thành nhìn hỏa lão nói, phá ác đan Nhạc Thành có 34 khỏa, dù sao Nhạc Thành cũng không dự định dùng phá ác đan. Đa tạ, có thể quen biết tiểu tử này là cơ duyên lớn nhất của cả đời hỏa vô yên ta. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành, mặc dù không nói nhiều lời, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hỏa lão, giữa chúng ta không cần phải như thế, ngươi đi đường chú ý, có chuyện gì cũng có thể tìm tới ta. Nhạc Thành nhìn hỏa lão nói, Nhạc Thành ta đi trước, đa tạ ngươi đã chiếu cố. Liễu Thanh Thanh từ từ đi tới bên người Nhạc Thành, nhìn Nhạc Thành trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Trên đường chú ý nhé. Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mắt, cũng không biết nói cái gì cho tốt. Hai người giống như có cái gì, nhưng lại không có cái gì. Cảm giác này nhưng tuyệt vời vô cùng. Nhạc Thành, chúng ta đi đây, ngươi cũng chú ý an toàn cơ. U, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, tê, chút. Mặc dù ta biết rõ thực lực của ta bây giờ cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có một ngày ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ tới. Hỏa lão nói xong tung người bay lên không trung. Yên tâm hỏa lão, nếu ta có sự tình phiền toái, nhất định sẽ không khách khí. Nhạc Thành nhìn hỏa lão nói. Liễu Thanh Thanh cũng bay người lên giữa không trung. Không gian chung quanh là một mảnh nóng bỏng. Sau đó, hỏa sư thú đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Liễu Thanh Thanh nhảy lên lưng hỏa sư thú, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn Nhạc Thành một cái, cùng hỏa lão biến mất ở giữa không trung. Nhạc Thành, xem ra Thanh Thanh cô nương đối với chàng động tâm rồi, nàng đúng là lưu luyến không muốn rời đi. Tôn Thi Thi đi đến bên người Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành đang chăm chú nhìn bóng lưng uyển chuyển giữa không trung, không khỏi trêu ghẹo nói. Nàng nói cái gì, chúng ta đến lúc trở về Nhạc gia rồi. Nhạc Thành mỉm cười, những lời này không nên tùy tiện nói nhiều mới tốt. Thần hoàng tộc kết giới ở trên không trung, Nhạc Thành lấy trong tay một ngọc giản màu vàng bóp nát. Sau đó trên không trung xuất hiện không gian thông đạo trống rỗng, lúc này có hơn 10 người, không gian thông đạo căn bản chứa không nổi. Nhạc Thành nghĩ một chút, lập tức nói, tất cả mọi người đều ở trong tháp Hảo Thiên, bên trong không gian thông đạo cũng không đủ cho mọi người cùng đi vào. Lập tức thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra tháp Hảo Thiên hiện ra. Không gian trong thông đạo nhiều nhất có thể dung nạp 20 người, bây giờ nhưng có 7-80 người, nhất định là không thể đi vào, chỉ có dùng tháp Hảo Thiên mà thôi. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy bảo vật thần dị, tất cả mọi người đều tiến vào trong tháp Hảo Thiên, sau đó Nhạc Thành thu hồi tháp Hảo Thiên lại, tiến nhập vào không gian thông đạo. Từ thần hoàng tộc quay lại Nhạc gia, Nhạc Thành đi cũng phải cần thời gian gần một tháng. Nhạc Thành cũng hy vọng mọi người có thể ở bên trong tháp Hảo Thiên hảo hảo tu luyện, sau này cùng Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện giao chiến, lúc đó thực lực mới quyết định hết thảy. Sau khi Nhạc Thành tiến vào không gian thông đạo, bên trong không gian thông đạo đóng cửa, tại trong thông Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống. Lập tức trong tay Nhạc Thành xuất hiện hai cái trận bàn màu đen, chính là trận bàn mà Nhạc Thành tại Thành Đan Lôi đấu giá hội cùng bên trong cực viêm có được. Lúc này đã có hai cái trận bàn, xem ra có được ba cái trận bàn mà nói mới có khả năng biết được bí mật. Nhạc Thành nhìn hai cái trận bàn trong tay giống nhau như đúc, lẩm bẩm nói, Hỏa Lão, Lưu Ngạn, Đỗ Khải Tuyền, La Khai đều nói phải tìm được ba cái trận bàn màu đen mới có thể có khả năng đột phá đến đấu đế hoặc là đạo thánh. Những người này nói có lẽ có chút ca, hơn u, y, e, cơ, hơn đại. Nhưng tại trong tưởng tượng của Nhạc Thành thì đấu đế cùng đạo thánh có một số bí mật. Nhạc Suy cũng đã nói, vài ngàn năm trước trên đại lục Huyền Thiên có ngoại tộc đến, nhưng sau đó tất cả đấu đế cùng đạo thánh cường giả chết toàn bộ. Có lẽ ba cái trận bàn này cùng ngoại tộc có liên quan. Nhìn hai trận bàn màu đen này, mặt trên của nó tràn ngập pháp lực, trong lòng Nhạc Thành như tia chớp lóe lên. Điều này có lẽ người của Hoa Hạ giới tu chân đã từng tới Huyền Thiên Nội Lục, bằng không trận bàn ở bên trong cực viêm rồi còn có đan dược Thái Dương chân hỏa. Bên trong Thúy Phong cổ nham có yêu thú trận pháp, hết thảy tựa hồ đến từ tu chân giới vậy, Nhạc Thành căn bản không thể tưởng được. Nếu hắn có thể tìm được ba cái trận bàn, hoặc là lần sau đi Thúy Phong cổ nham hảo hảo điều tra một phen, nói không chừng có thể tìm được đáp án. Trong lòng Nhạc Thành thì thầm nói. Thu hồi hai khối trận bàn màu đen, Nhạc Thành lập tức nói. Cũng nên đi xem huyền huyết linh chi. Nhạc Thiên lão tổ chỉ còn hơn một năm thời gian, nhất định phải mau chóng luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ mới được. Nhưng còn huyền huyết linh chi chung chưa có được, nếu không phải có biện pháp trợ giúp Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể. Thủ ấm trong tay đánh ra, Nhạc Thành cũng tiến nhập bên trong tháp Hảo Thiên. Ở bên trong tháp Hảo Thiên, mọi người biết rõ muốn tới Nhạc gia cần mất một tháng, bọn họ lúc này cũng bắt đầu tu luyện, trong này linh khí nồng đậm, đối với bất kỳ người nào tu luyện cũng đều rất tốt. Cha, người đã đến rồi sao? Thanh Đồng cảm giác được Nhạc Thành, lập tức đình chỉ tu luyện đến bên người Nhạc Thành. Thanh Đồng, ngươi nên hảo hảo tu luyện, tu vi của ngươi tiến bộ nhưng rất chậm. Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng cười nói. Nhìn ngươi, nếu không hảo hảo tu luyện, ngươi rất khó đuổi kịp bản thể huyền huyết linh chi. Nàng tu luyện 3.000 năm, ta mới 10 năm, tự nhiên là ta lợi hại hơn rồi. Ta mới không sợ nàng, đúng không cha, người đem nàng ở đâu rồi, ta tại sao không có nhìn thấy nàng? Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành hỏi. Xin chào tộc trưởng. Bây giờ đám người lão ma bàn thiên kim lão quái toàn bộ đứng dậy đến bên người Nhạc Thành, chào hỏi. Làm sao, ngươi muốn gặp nàng sao? Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hơi chút mỉm cười nói. A cha, người không đem nàng luyện hóa. Nàng tu luyện 3.000 năm không phải dễ dàng, người cũng nên buông tha nàng. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói, đúng là khó có được lúc Thanh Đồng mềm lòng như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 704. Sắp xếp. Nhạc Thành nghi hoặc nhìn Thanh Đồng, thật là khó được nhìn thấy lúc Thanh Đồng mềm lòng như ý. Nhạc Thành, ta muốn thấy bộ dáng huyền huyết linh chi đáng yêu vô cùng, nếu có thể lưu nàng lại, Thanh Đồng cũng muốn có thêm bạn. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Thành nói, ta tận lực. Nhạc Thành trả lời, trong lòng Nhạc Thành cũng có dự định, nếu luyện chế thân thể Nhạc Thanh lão tổ không cần luyện hóa huyền huyết linh chi. Huyền huyết linh chi đã có linh trí, Nhạc Thành đã tu luyện tổ khí kỳ hậu kỳ cảnh giới, một nửa máu huyết đủ để cho Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể, chỉ là tu vi huyền huyết linh chi tổn thương, nếu huyền huyết linh chi không muốn mà nói, đây cũng chỉ luyện hóa lực lượng, bây giờ hắn có Thái Dương chân hỏa tại trên người, luyện hóa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ồ, hai cô nàng lúc này muốn đột phá sao? Nhạc Thành ngẩng đầu nhìn đại điện, chỗ này mặc dù đã bị đại song tiểu song bày ra cấm chế, nhưng mà với thần thức Nhạc Thành cũng đủ nhìn thấy hai nàng bên trong đang muốn đột phá. Lần này hai nữ đột phá chính là đến phân thần kỳ sơ kỳ rồi. Yêu Huyên, Hiểu Kỳ, Thi Thi, Đại Hắc, Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Tơ, Ma Ưng, Minh Yêu, Huyến Yêu đến đây đi. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó nhìn đám người Yêu Huyên nói. Nói xong, Nhạc Thành đi về phía tầng thứ nhất đại điện tháp Hảo Thiên. Nhạc Thành, có chuyện gì sao? Đám người Yêu Huyên đi đến tầng thứ nhất đại điện bên trong tháp Hảo Thiên. Mọi người lần đầu tiên đi vào bên trong tầng thứ nhất đại điện tháp Hảo Thiên. Trong bình thường đại điện tháp Hảo Thiên, Nhạc Thành cũng bày ra cấm chế, không ai có thể đi vào được. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Ma Ưng, mỗi người ăn một khỏa đan dược vào chắc có thể đủ cho các ngươi đột phá đến cửu giai ma thú. Đám người các ngươi ở chỗ này bế quan, muốn đột phá thời gian cũng không ngắn, các ngươi mau chóng đột phá. Nhạc Thành lấy ra 4 viên phá ác đan giao cho 4 người Khiếu Thiên Hổ. Đối với 4 người Khiếu Thiên Hổ, ma thú chi thể hẳn là không có thiên kiếp. Bây giờ cùng Tam Đại Thú Tộc và Hắc Án Thần Điện khai chiến, Nhạc Thành cũng chỉ có thể làm cho người bên cạnh đột phá, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ tính mạng của mình. Đột phá đến cửu giai ma thú, chủ nhân thật sự là như vậy sao? Đám người Khiếu Thiên Hổ kích động không thôi. Đột phá đến cửu giai ma thú chính là mọi người truy cầu. Không sai, chỉ là đan dược này đối với các ngươi có tác dụng phụ hay không, ta cũng không biết. Nhạc Thành nhìn đám người Khiếu Thiên Hổ nói, phá ác đan đối với người tu chân xác thực có tác dụng phụ, nhưng đối với đám người Khiếu Thiên Hổ ma thú có ảnh hưởng hay không, Nhạc Thành cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng có ảnh hưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nếu có tác dụng phụ cũng không sợ, có thể đột phá đến cửu giai ma thú, ta dù sao cũng muốn ăn vào. Tử Điện Mãng nói, các ngươi ăn vào sau đó ở chỗ này bế quan, nếu dẫn đến địa kiếp, lúc đó ta sẽ dùng kim tiên khôi lỗi ngăn trở địa kiếp cho các ngươi. Nhạc Thành nói, đám người Khiếu Thiên Hổ lúc trước ngoại trừ tứ sĩ ma ưng ra đều là lục giai ma thú, lúc đột phá cũng dẫn đến địa kiếp, bây giờ đột phá cửu giai ma thú, phỏng chừng địa kiếp càng thêm cường hãn. Minh Yêu, Huyễn Yêu, các ngươi cũng ăn một khỏa, đủ để cho các ngươi đột phá đến đấu thánh. Nhạc Thành lấy ra 2 khỏa phá ác đan giao cho 2 nữ tử, đúng là trên thân 2 nữ tử này cũng có linh hồn ấm ký của mình, Nhạc Thành cũng cho rằng 2 nữ tử này là thân tín của mình. Trong khoảng thời gian này, 2 nữ cũng rất là trung thành, 2 nữ hiện tại cũng là cửu tinh đấu tôn, nếu đột phá đến nhất tinh đấu thánh bằng vào thiên phú viễn cổ binh xà tộc 10 thành huyết mạch, đối đầu với nhị tinh đấu thánh cũng có thể chống lại được. Đa tạ chủ nhân. Hai nữ kích động không thôi, các nàng cũng không có nghĩ tới trước đó không lâu có được 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch, bây giờ lại có cơ hội đột phá đến đấu thánh. Đột phá đến đấu thánh là mục tiêu mà các nàng vẫn một mực truy cầu, nhưng muốn đạt tới đấu thánh, cho dù các nàng bây giờ có 10 thành viễn cổ xà vương huyết mạch, nếu không có mấy chục năm cũng vô pháp đột phá. Mà bây giờ đan dược có thể làm cho các nàng đột phá được, các nàng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Yêu Huyên, thực lực của ngươi có thể ăn vào 3 viên đan dược này, lúc đó ta cũng không biết ngươi đột phá đến loại tình trạng nào nữa. Nhạc Thành đưa cho Yêu Huyên 3 viên phá ác đan. Tình huống Yêu Huyên đột phá, Nhạc Thành cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ cảnh giới Yêu Huyên là 6 cánh, nếu đến 4 cánh, Nhạc Thành cũng không biết cần vài khỏa phá ác đan, chỉ là phá ác đan cũng không thể dùng một hơi là được, không có thực lực tiêu hóa, dùng phá ác đan cũng bảo thể mà chết. Đây chẳng lẽ chính là đan dược thần gì bên trong cực viêm sao? Yêu Huyên tiếp nhận đan dược trong tay Nhạc Thành, sau đó nhìn Nhạc Thành hỏi, sau đó thần sắc kinh ngạc, nàng cũng không biết Nhạc Thành có được bao nhiêu đan dược thần gì, mà hắn lại phân phối cho nhiều người như vậy. A, đây là phá ác đan, cũng được gọi là thần dị đan dược, có thể làm cho lực trực tiếp tăng vọt. Nhạc Thành trả lời. Hiểu kỳ, nàng ăn vào 2 khỏa, chắc có thể đột phá đến ma pháp sư cấp 9 trung kỳ. Lúc này Nhạc Thành đưa cho Yến Hiểu Kỳ 2 khỏa phá ác đan. Thi thi, thực lực của nàng chỉ dùng được một khỏa, cũng có thể đột phá đến nhất tinh đấu thánh, nàng cũng nên hảo hảo tu luyện đi. Nhạc Thành nhìn Tôn Thi Thi một cái, lúc này Tôn Thi Thi có thực lực thấp nhất. Có thể đột phá đến nhất tinh đấu thánh ta đã thật sự thỏa mãn rồi, có chàng bảo vệ, ta có thực lực cao cũng không hữu dụng. Tôn Thi Thi nhìn Nhạc Thành cười nói. Nhìn Tôn Thi Thi, Nhạc Thành bất đắc dĩ cười, tựa hồ thực lực cô nàng này cũng không tính là quá thấp, cũng coi như là cường giả, nhưng so sánh với Yến Hiểu Kỳ cùng Yêu Huyên mà nói, thì yếu hơn. Đại Hắc, Ngươi bây giờ là thành hình kỳ trung kỳ rồi, ăn vào một khỏa đan dược đủ cho ngươi đột phá đến thành hình kỳ hậu kỳ. Đến lúc đó cũng có thể chống lại nhất tinh đấu thánh. Nhạc Thành sao cho đại hắc phá ác đan. Trên thân Nhạc Thành có 34 khỏa phá ác đan, cho tới bây giờ còn lại 20 khỏa, trong đó hỏa lão một khỏa, 10 người khiếu thiên hổ, tử điện mãng, đại hắc yêu huyên là 13 khỏa. Lúc này Nhạc Thành nói với mọi người vài câu, sau đó Nhạc Thành rời khỏi đại điện, lập tức tại trong không gian bày ra cấm chế để cho mọi người dùng đan dược ở bên trong bế quan không bị quấy rầy. Sắp tới Tam Đại Thú Tộc và Hắc Án Thần Điện khai chiến, Nhạc Thành không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Đám người đại hắc, khiếu thiên hổ, yêu huyên đột phá, sau đó thêm lực lượng mạnh mẽ cùng với đám lão ma bàn thiên, thực lực Nhạc gia mạnh nhất tứ đại nhân tộc. Chỉ cần đám người lão ma bàn thiên có 10 tên cường giả đấu thánh, thì hồ điệp tốc thung lũng tuyệt tình, vạn kim môn cộng lại cũng không có loại thực lực này. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 705. Linh ước. Lão ma bàn thiên, kim lão quái, các ngươi bảo tất cả mọi người dùng tâm tu luyện, trong này tu luyện chiếm lợi ích không nhỏ. Nhạc Thành nhìn đám người lão ma bàn thiên nói: Vâng tộc trưởng. Mọi người hành lễ đáp, đặc biệt là đám đấu tôn cường giả, tựa hồ nhận được đan dược của Nhạc Thành, mọi người đối với Nhạc Thành cảm kích không thôi. Nhìn mọi chuyện an bài ổn thỏa, Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng nói: Thanh Đồng, ngươi có muốn đi gặp Huyền Huyết Linh Chi hay không, cùng đi với ta gặp nàng nhé. Hảo, ta đang muốn đi gặp nàng đây. Thanh Đồng cao hứng nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành mỉm cười, trong tay thủ ấm đánh ra, lập tức hai người biến mất tại trước đại điện. Sau khi thân ảnh hai người xuất hiện, đó là một mảnh hư vô ở trong tháp Hảo Thiên. Ở đây là một thung lũng nhỏ, nằm giữa hai ngọn núi. Trong thung lũng có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bị hồng mang bao phủ, một cổ khí tức cường hãn tại phạm vi trăm dặm tràn ngập ra. Hô! Cô gái nhỏ thở ra một ngụm chọc khí, lập tức mở ra hai mắt, trong hai mắt tinh mang tràn ngập, khí tức có thể so sánh với hợp thể kỳ trung kỳ của Nhạc Thành bây giờ. Nếu nói về thực lực, Nhạc Thành có Thái Dương chân hỏa mạnh hơn, còn Huyền Huyết Linh Chi không có Thái Dương chân hỏa yếu hơn một chút. Thực lực của ngươi gần đây tiến bộ không ít, xem ra ngươi không có lãng phí thời gian tu luyện. Nhạc Thành cùng Thanh Đồng đến gần tiểu cô nương, Nhạc Thành cảm giác khí tức trên thân Huyền Huyết Linh Chi, hắn cũng không khỏi kinh than. Chỉ có 2 tháng thời gian, tu vi Huyền Huyết Linh Chi mặc dù không có đột phá, nhưng tiến bộ cũng không nhỏ. Trong này linh khí nồng đậm, tu vi ta tự nhiên là có tiến bộ rồi, các ngươi tới làm cái gì, muốn đối phó ta sao? Cô gái nhỏ đáng yêu nhìn Thanh Đồng, sau đó nhìn Nhạc Thành nói: Là ta muốn cha ta không nên luyện hóa ngươi, chỉ cần trên người của ngươi một ít tinh huyết là được rồi, ngươi cũng nên đáp ứng, bằng không ngươi sẽ rất thê thảm đó. Thanh Đồng nhìn tiểu cô nương kia nói: Hừ, ngươi không phải là đối thủ của ta, hắn cũng không làm gì được ta, các ngươi có thể đối phó với ta sao? Cô gái nhỏ nhìn Thanh Đồng cùng Nhạc Thành, nàng cũng không lo lắng hai người Nhạc Thành cùng Thanh Đồng có thể đối phó được nàng. Ta xem ngươi tu luyện 3.000 năm cũng không dễ dàng gì, cuối cùng hỏi ngươi lần thứ nhất, ta muốn một nửa tinh huyết của ngươi là được rồi, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thần sắc Nhạc Thành trầm xuống, lập tức trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý. Hừ, thực lực của ngươi cũng có vẻ tăng cường, nhưng mà ngươi cũng không thể làm gì được ta. Cô gái nhỏ đáng yêu lui về phía sau mấy bước, nói trên nét mặt tựa hồ sợ hãi. Thật không? Trong mắt Nhạc Thành tràn ngập hàn ý, trong tay thủ ấm đánh ra. Bỗng dưng bên người tiểu cô nương đáng yêu này, từ bốn phương tám hướng tràn ngập ra một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này chính là Nhạc Thành mới luyện hóa Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa nóng bỏng để huyền huyết linh chi biến thành nửa hài nhỏ. Là Thái Dương chân hỏa, ngươi luyện hóa Thái Dương chân hỏa, điều đó không có khả năng, ngươi không thể luyện hóa được nó. Cô gái nhỏ biến sắc, trên nét mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà ta đã luyện hóa được, nếu ta dùng Thái Dương chân hỏa luyện hóa ngươi mà nói, ngươi nghĩ rằng có thể luyện hóa được ngươi không? Nhạc Thành nhìn tiểu cô nương kia nói, bằng Thái Dương chân hỏa, Nhạc Thành có 10 phần nắm chắc có thể luyện hóa huyền huyết linh chi. Cô gái nhỏ đáng yêu nhìn Nhạc Thành, nàng biết uy lực của Thái Dương chân hỏa rõ ràng, chỉ là làm cho nàng tiêu hao một nửa máu huyết. Tu vi của nàng rất bất lợi, chỉ sợ trăm năm sau cũng không thể phục hồi. Thái Dương chân hỏa cũng không nhất định có thể làm gì được ta, nó muốn ăn ta cũng mất mấy ngàn năm, nhưng cũng chưa chắc thành công. Cô gái nhỏ nhìn Nhạc Thành nói, trên nét mặt có chút do dự, lập tức cắn răng quyết định, thân ảnh lập tức hóa thành một mảnh hồng mang chui vào lòng đất. Hừ, ở trong này, ngươi không thể đào thoát. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa, tại bên trong tháp Hảo Thiên, bất kỳ nơi nào cũng đều bị thần thức Nhạc Thành khống chế, huyền huyết linh chi muốn chạy trốn, cũng không có cách nào. Ngươi mau thả ta ra. Lúc này từ trong lòng đất truyền ra tiếng hô của tiểu cô nương kia, lúc này có một ngọn lửa lớn bằng 10 mét, đó là ngọn lửa Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành. Mà lúc này nữ hài đáng yêu bị nhốt ở bên trong hỏa đỉnh, thần sắc cũng bối rối vô cùng, sự tự tin trên nét mặt biến mất, khí tức của hỏa đỉnh này làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Ngươi không phải là muốn tự bảo bản thể sao? Nếu muốn tự bảo mà nói, ngươi cũng bị nhốt ở trong lò lửa, cũng miễn cho ta luyện hóa bản thân của ngươi, sau khi tự bảo, ta trực tiếp đem ngươi luyện chế thành đan dược. Nhạc Thành nhìn huyền huyết linh chi nữ hài nhỏ nói, nhân loại đáng chết, ngươi mau thả ta ra. Cô gái nhỏ nghe được lời Nhạc Thành nói, nàng cũng không dám tự bảo, vốn nàng cũng chỉ dùng cách tự bảo để uy hiếp Nhạc Thành mà thôi, bây giờ bị nhốt ở trong lò lửa, nàng có tự bảo bản thể thì cũng tiện nghi cho người khác mà thôi. Thả ngươi chậm, hiện tại ta liền đem ngươi luyện hóa. Nhạc Thành trả lời, trong tay thủ ấm biến đổi, trong lò lửa ngọn lửa tràn ngập, đột nhiên bao bọc tại bên người cô gái nhỏ. Hi hi. Huyền huyết linh chi biến thành nữ hài nhỏ bị ngọn lửa bao bọc vào trong, lúc này nàng tạm thời chống cự Thái Dương chân hỏa, chỉ là lúc đó, hồng mang tràn ngập một mảnh sương mù, bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy, dần dần hình thành sương mù phiêu tán. Ngươi mau thả ta ra, ngươi là tên nhân loại đáng hận. Cô gái nhỏ tại bên trong lò lửa sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn Nhạc Thành mắng, nhưng mà tại bên trong lò lửa ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, nàng chẳng có biện pháp nào. Bây giờ thả ngươi ra, đã chậm rồi. Nhạc Thành trả lời, trong tay thủ ấm đánh ra, trong lò lửa, ngọn lửa lớn thêm vài phần. Ngọn lửa nóng bỏng hung hăng quấn lấy cô gái nhỏ, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Ở chỗ này, ngọn lửa to lớn đốt cháy, cô gái nhỏ cố gắng chống đỡ không nổi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mặc dù quanh thân là một mảnh hồng mang, nhưng nàng tiêu hao quá nhiều, đồng thời nếu nàng chống đỡ không nổi mà nói, nàng cũng bị luyện hóa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 706. Hồng Loan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 706. Hồng Loan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Làm sao, ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi mau đáp ứng đi, cha ta sẽ tha cho ngươi một mạng, so với ngươi bị luyện hóa tốt hơn. Thanh Đồng nhìn nữ hài nhỏ trong lò lửa nói, hừ, ai biết hắn có phải cố ý gạt ta hay không, nếu đến lúc đó hắn muốn luyện hóa ta thì làm sao bây giờ, ta không tin hắn,

Lục Ma đi đến cực viêm chính là nhất định phải có được bàn tròn màu đen. Đáng tiếc nhóm ngươi kia vẫn bị thất bại. Ngươi có biết vì điện chủ chờ thêm 500 năm mới có cơ hội lấy được Thái Dương chân hỏa. Nếu không phải điện chủ tu luyện đến lúc trọng yếu nhất, điện chủ sẽ tự mình tiến đến cực viêm. Thất Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ la lớn: Thất Thiên Tôn đại nhân, ta đã tận lực, nhưng mà thực lực của ta không đủ. Thanh Sơn lão tổ bối rối nói: Hảo, ngươi xuống dưới đi, cho ngươi một cơ hội đền bù, ngươi sắp xếp một chút, nửa năm sau ta cùng Thất Thiên Tôn xuất quan, đến lúc đó ngươi theo chúng ta nhạc ra. Bát Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ nói: Vâng, ta đi sắp xếp, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện chúng ta dự định đối phó với tứ đại nhân tộc sao? Thanh Sơn lão tổ đáp, lập tức do dự hỏi: Tứ đại nhân tộc, từ khi điện chủ giết Nhạc Thiên, sau đó bọn chúng căn bản không có người có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện ta, muốn tiêu diệt tứ đại nhân tộc, bây giờ bằng vào thực lực Hắc Ám Thần Điện chúng ta, đã sớm có thể quét ngang tứ đại nhân tộc rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy, chúng ta cùng chư vị thiên tôn đều bế quan tại đây, nếu không Huyền Thiên Nội Lục làm sao có thể còn tồn tại tứ đại nhân tộc như vậy. Bây giờ chúng ta muốn quét ngang tứ đại nhân tộc quả thực là quá dễ dàng. Thất Thiên Tôn lạnh lùng nói. Nói đến tứ đại nhân tộc, vẻ mặt của hắn không khỏi tức giận vô cùng. Vâng, Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, ta xin cáo lui, ta đi sắp xếp một chút. Nửa năm sau diệt Nhạc gia, đồng thời còn có Viễn Cổ Minh Xà tộc, Toan Ngây tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, người liên hệ một chút, cùng liên thủ diệt Nhạc gia. Thanh Sơn lão tổ nói: Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, Toan Ngây tộc, tam tộc ngu ngốc này nếu đồng ý cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ, vậy đến lúc đó để cho bọn họ đánh trận đầu. Bát Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ nói: Được rồi, ngươi lui ra, ta cùng Thất Thiên Tôn còn phải bế quan. Bát Thiên Tôn nhìn Thanh Sơn lão tổ nói: Vâng. Thanh Sơn lão tổ đáp một tiếng, cung kính rời khỏi mật thất. Hừ, Bát Thiên Tôn, Thất Thiên Tôn, nếu không có nhìn vào Hắc Ám Thần Điện cấp cho ta lợi ích, ta há để cho các ngươi ở trước mặt ta ngạo mạn. Ta Thanh Sơn lão tổ cũng không phải dễ bị khi dễ, chờ ta ăn vào ba viên thần dị đan dược, sau đó có thể đột phá lục tinh đấu thánh. Đến lúc đó, ta cũng không sợ các ngươi. Lúc này trong tay Thanh Sơn lão tổ xuất hiện ba viên đan dược, trên mặt tràn ngập pháp lực nồng đậm. Nếu Nhạc Thành nhìn thấy, nhất định nhìn ra ba viên phá ác đan trên tay Thanh Sơn lão tổ. Sau khi Thanh Sơn lão tổ rời đi, Thất Thiên Tôn cùng Bát Thiên Tôn ở bên trong mật thất nhìn nhau. Lập tức Thất Thiên Tôn nói: Lão Bát, theo ý ngươi, thực lực Thái Dương chân hỏa có phải đạt đến tổ khí trung kỳ? Ít nhất cũng là tổ khí trung kỳ, có lẽ là tổ khí kỳ hậu kỳ. Chỉ là điện chủ nói Thái Dương chân hỏa là do trận bàn vây hãm, trừ phi đạt đến yêu hồn kỳ, nếu không cũng không có cách nào thoát khốn. Bát Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nói: Chỉ là Thanh Sơn quá vô dụng, nếu không thể có được trận bàn, chúng ta lại không có biện pháp rời đi, cái cơ hội rất tốt này toàn bộ biến mất. Nếu điện chủ muốn có Thái Dương chân hỏa, vậy có thêm khó khăn, 500 năm, nói không chừng Thái Dương chân hỏa đã đến yêu hồn kỳ, đến lúc đó thoát khốn mà ra thật là khó có thể luyện hóa. Tất cả cũng là do Thanh Sơn cùng Lam Ma vô dụng, thiên ngoại thiên thạch cũng không chiếm được, tứ đại nhân tộc cũng đối phó không được, mà ngay cả Hồ Điệp Cốc cùng Sư Môn cũng không đối phó được, chờ ta xuất quan trước hết đối phó Nhạc gia, nhằm báo thù hơn 200 năm qua. Thất Thiên Tôn lạnh nhạt nói: Không sai, Nhạc gia Nhạc Thiên đã chết, tứ đại nhân tộc cũng không có ai có thể đối phó được Hắc Ám Thần Điện ta. Thù Nhạc gia chúng ta tự nhiên phải báo, chỉ là Linh Châu Thượng Cổ, nếu nó biến mất tại Thúy Phong Cổ Nham, chuyện này kỳ quái, điện chủ cũng không cơ. A, quy quy, nơ cơ, hơn u, nơ cơ. Ta phải xem vào, Linh Châu Thượng Cổ bảo vật trọng yếu như vậy biến mất tại bên trong Thúy Phong Cổ Nham có vẻ kỳ lạ. Bát Thiên Tôn nghi ngờ nói.

Lúc này Nhạc Thành cảm thấy trên không trung có vài đường khí tức mịt mờ cường hãn, thần thức Nhạc Thành tỏa ra, vài đạo khí tức này chính là Nhạc Sao trưởng lão cùng Nhạc Trăng trưởng lão và khí tức của hai đấu thánh nữa. Nhưng Nhạc Thành cũng không biết là ai, lập tức Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm nói: Nhạc Sao trưởng lão, Nhạc Trăng trưởng lão và hai vị thái thượng trưởng lão, mời các vị đến đại sảnh Nhạc gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói, chuyện này quan hệ đến cả Nhạc gia. Nhạc Thành nói xong, hắn cố ý tăng thêm mấy chữ quan hệ cả Nhạc gia để bày tỏ sự tình rất nghiêm trọng, nếu không cũng không khiến bọn thái thượng trưởng lão này ra mặt. Hảo, chúng ta lập tức tới ngay. Nhạc Trang trưởng lão xung linh hồn truyền âm trả lời Nhạc Thành. Hi hi. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành lập tức đánh ra, tháp Hảo Thiên ở trên không hóa thành một cái tháp cao mấy mét. Với thủ ấm biến hóa của Nhạc Thành, đám người lão ma bàn thiên kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, phá ngọc, lạc một, lưu ngạn. Hơn 10 người xuất hiện ở bên ngoài tháp Hảo Thiên, mọi người có chút kỳ quái, vừa mới còn đang ở bên trong tu luyện, nhưng lúc này đã xuất hiện ở bên ngoài rồi. Cường giả đấu thánh, không ngờ có nhiều cường giả đấu thánh như vậy. Đám người lão ma bàn thiên vừa đi ra, hơn 10 vị trưởng lão Nhạc gia cảm giác được khí tức trên thân đám người lão ma bàn thiên quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người có tu vi đấu tôn có thể có, bọn họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đừng nói là nhóm người lão ma bàn thiên có thêm 16 đấu thánh cường giả, mà bên cạnh còn có 50 thất tinh bát tinh thập tinh đấu tôn cường giả, khí tức trên thân cũng cường hãn dị thường. Lúc nhóm người lão ma bàn thiên ra khỏi tháp Hảo Thiên, sau đó trên không trung lần nữa xuất hiện mấy đạo khí tức mịt mờ, khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài đến, đủ để cho sơ quy quy a mơ tê hơ a thượng trưởng lão chấn kinh rồi. Nếu cường địch đột kích vô thanh vô tức đến Nhạc gia, hậu quả cực kỳ là nghiêm trọng. Lão ma bàn thiên kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, sao lại là các ngươi tới Nhạc gia làm gì? Giữa không trung xuất hiện thanh âm vô cùng kinh ngạc vang lên, một giọng nói tựa hồ Nhạc Thành cũng không nhận ra được, nhưng Nhạc Thành biết đó là giọng nói của người tỏa ra hơi thở mịt mờ lúc trước. Theo khí tức phán đoán, Nhạc gia thái thượng trưởng lão này có thực lực tứ tinh đấu thánh. Nhạc Thành bây giờ đối với thực lực Nhạc gia cũng không biết rõ, hắn cũng không có hỏi qua Nhạc Duy, không biết Nhạc gia rốt cuộc có bao nhiêu đấu thánh cường giả, bất quá Nhạc Thành phỏng chừng cường giả đấu thánh Nhạc gia không quá 10 tên. Nhạc Thái, lão bất tử còn sống sao? Ta chính là lão ma bàn thiên đây, làm sao, muốn đánh nhau sao? Ta cũng không có sợ ngươi đâu. Lão ma bàn thiên nhìn lên trên không trung, nói tựa hồ hắn cùng Nhạc gia thái thượng trưởng lão có quen biết. Nhạc Thái, chúng ta đã đến, ngươi cũng không ra nghênh đón sao? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Kim lão quái trầm giọng nói. Nhạc Thành nhìn ra ngoài, hắn thấy thực lực của Nhạc Thái thái thượng trưởng lão là tứ tinh bú thánh. Nhạc Thành lập tức nhìn lên trên không trung nói: Chư vị thái thượng trưởng lão, mời mọi người đến đại sảnh Nhạc gia luận đàm. Nhị trưởng lão, ngươi mang các vị chấp sự đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị nơi cư trú, sau đó mời toàn bộ trưởng đến đại sảnh, ta có chuyện quan trọng cần thương nghị. Nhạc Thành nhìn nhị trưởng lão nói: Vâng tộc trưởng, nhưng chấp sự ngoại môn cùng hộ pháp, trưởng lão, Nhạc gia chúng ta cũng không có chức vụ này. Nhị trưởng lão nhìn Nhạc Thành nói, ý tứ nói là Nhạc gia không có chức chấp sự cùng hộ pháp, trưởng lão ngoại môn. Nhạc gia cũng không có người ngoài tồn tại. Ngươi đi sắp xếp đi, có nghi vấn thì về sau hỏi ta. Nhạc Thành nhìn nhị trưởng lão nói, thủ ấm trong tay thu lại, tháp Hảo Thiên quay vào bên trong mi tâm, đồng thời nhìn đám lão ma bàn thiên nói: Tất cả tộc ngoại trưởng lão, hộ pháp đi với đến Nhạc gia đại sảnh thương nghị chuyện quan trọng, chấp sự ngoại tộc đi theo nhị trưởng lão sắp xếp chỗ ở. Vâng tộc trưởng. Đám người lão ma bàn thiên đáp, mọi người đối với Nhạc Thành kính sợ có thừa.